Chương 522, để lộ bí mật sự kiện. Hà Trường Lĩnh không có giống người bình thường như vậy lãng phí thời gian nói dựa vào cái gì tin tưởng ngươi các loại lời nói nhảm, hắn cực kỳ tin tưởng hiện tại nên nói cái gì. Lưu Húc nói ra, ngươi 3 ngày trước, đi qua cái gì địa phương mà cái này cái địa phương một ngày phát sinh trọng đại tai nạn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ đồ của ngươi. Hà Trường Lĩnh nhanh chóng nói ra, 3 ngày trước, ta đi qua một cái công nghiệp quân sự tập đoàn điều nghiên. Nếu như nơi đó gặp chuyện không may, ta tất nhiên sẽ chịu liên lụy. Lưu Húc nói ra, ta kiến nghị, lập tức phong tỏa nơi đó. Hà Trường Lĩnh lập tức nói ra, ngươi đối với công nghiệp quân sự tập đoàn không biết, nơi đó là quốc chi lợi khí, tỉnh trưởng tướng quân ở nơi nào nói cũng không tốt khiến cho, nhất định phải viện khoa học đứng ra mới được. Lưu Húc lập tức đứng lên, nói ra, chúng ta đây dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đó, chỉ có đến nơi đó, ta mới có thể chuẩn xác biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nơi này cách công nghiệp quân sự tập đoàn rất xa, lấy cái gì công cụ phi cơ trực thăng. Hà Trường Hùng lập tức mở cửa nói ra, chúng ta vừa đi vừa nói phi cơ trực thăng thì tốc chỉ có hơn 200 km, quá chậm, phải dùng mau hơn ONG phun kho y thư cờ công vụ máy móc thì tốc có thể vượt lên trước 700. Ta lập tức liên hệ bằng hữu công vụ máy móc cất cánh, ít nhất phải nói trước 3 ngày nộp hồ sơ, không còn kịp rồi. Đại ca, ngươi liên hệ thiếu quân khu Trương tư lệnh để hắn hỗ trợ. Hà Trường Lĩnh lập tức cầm ra. Hà Trường Hùng đối với một bên Dương Hải Thà nói ra, Tiểu Ninh, nhanh cùng đi với chúng ta, dùng ngươi phi cơ trực thăng dẫn chúng ta đi sân bay, nhanh, trong thang máy không có tín hiệu, chúng ta đi thang lầu. Nói xong, Hà Trường Hùng vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lưu Húc, Hà Trường Hùng, Hà Trường Lĩnh, Dương Hải Thà cùng với Hà Trường Lĩnh bí thư cộng 5 người, dọc theo thang lầu đi lên. Vị kia tỉnh trưởng bí thư cũng không còn nhàn rỗi, gọi điện thoại liên lạc công nghiệp quân sự người của tập đoàn. Dọc theo đường đi bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, Lưu Húc phát hiện mình thành người rảnh rỗi. Đoàn người lên phi cơ trực thăng, hướng sân bay bay đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đoàn người đến rồi sân bay, rất nhanh đăng lên một chiếc máy móc, mặt ngoài thân thể là ngân bạch sắc, chiều dài là 15 thước xẻn nạ tư công vụ máy móc. Khẩn cản mạn cản, nhưng đã đến công nghiệp quân sự tập đoàn thời điểm, vẫn là gặp chuyện không may tới. Một người chuyên gia trốn tránh, một người lính đánh thuê đón đi hắn. Mà cái kia người chuyên gia trong tay nắm giữ kỹ thuật rất trọng yếu, thuộc với quốc gia cơ mật cấp bậc, nếu là tiết ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Khi thực sự tình đến nơi đây, Lưu Húc đã tận lực, hắn có thể không có gì tình trung báo quốc tư tưởng, thế nhưng không biết vì sao Lưu Húc dĩ nhiên quỷ thần xui khiến biểu thị chính mình nguyện ý đi đem cái kia trốn tránh chuyên gia cho bắt trở lại. Đang lúc hoàng hôn, Tây Nam biên thủy lãnh thổ một nước. Một viên mang theo cỏ hoàn đầu từ đỉnh núi tầm thường góc lộ ra tới, ánh mắt âm lạnh tìm kiếm cái gì. Tràn đầy vẻ sáng gương mặt treo biểu tình lạnh nhạt, đối sinh tử thờ ơ rất nhanh lại rụt trở về, chỉ chốc lát sau, lộ ra một bả sờ vờ dê súng ngắm tới, ông nhắm đeo vào trong mắt tiếp tục quan sát, tựa như bí mật từ một nơi bí mật gần đó quan sát con mồi dã lang. Không bao lâu, cái này nhân loại rụt trở về, lại cũng không có động tĩnh. Bóng mát gió thổi qua nửa sa mạc hóa ngọn núi, quần quần nổi lên đầy trời hoàng sa, cỏ khô đánh quyển cũng lên thiên, mây đen dọc trời, nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh. Cho mảnh này hoang vu giả mạ nổ bằng thêm vài phần sơ xác tiêu điều, mắt thấy vào thu trận đầu mưa đánh đến nơi, mấy con sơ nưng hét lên một tiếng, mang theo bất khuất cùng cuồng ngạo, vọt vào vân tiêu, rất nhanh không thấy bóng dáng. Kéo dài phập phồng sơn lĩnh, một chỗ đối lập nhau nhẹ nhàng sườn núi gò đất, tung bay một mặt trói mắt hồng kỳ bên cạnh là một mảnh thấp lùn doanh trại Hoa Hạ quốc Tây Bắc lãnh thổ một nước tuyến cổ đạo trạm gác nơi dùng chân. Dưới sườn núi mặt là một chỗ thung lũng, phương viên mấy trăm dặm duy nhất quán thông đồ vật cổ đạo. Này cổ đạo ở cổ đại phi thường sinh động, là buôn lậu phân tử hoàng kim thông đạo, tại hòa bình niên đại hôm nay, hiểu không có người ở, chỉ có chỗ ngồi này tầm thường chạm gác yên lặng thủ hộ giả này cổ đạo, phòng ngừa có người nhập cư trái phép. Cổ đạo chạm gác chỉ có một ban người, ngoại trừ trên quảng trường khán đài người tuần tra bên ngoài, những người khác đều lui ở trong phòng chuẩn bị cơm tối, hoang tàn vắng vẻ chạm gác, thời gian qua chán đến chết, ngoại trừ làm cơm, canh gác, tuần tra, ngu nhạc cũng chỉ còn lại có cân nhắc con kiến, truy thỏ rừng các loại chuyện. Được an bài đến biên phòng trạm gác binh, cơ bản đều mất đi ước ao và hy vọng, sẽ chờ xuất ngũ về nhà. Tiểu đội trưởng Ngô Gai là người lính giả, ký bắc người, tính cách hào sảng, làm người trưởng nghĩa, sâu các chiến hữu kính yêu, nếu như không có gì coi như nói, còn có nửa năm liền giải ngũ, ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ ra mạn ồ, bình thường liền con chim đều khó chứng kiến, ở đâu ra làm quân đội không có co công lao, lên trước chính là hy vọng xa vời. Lập tức phải trời mưa, cái này chết tiệt lao thiên. Làm sao không xuống hoàng kim, hồ, ngươi là lớp phó, ngươi đi một chuyến, mang theo áo mưa, lôi chiến cái kia cái xú tiểu tử không sai biệt lắm nên đã trở về, lần đầu tiên đi doanh thống soái tiếp tế tiếp viện, đừng lạc đường, bị dã lang tha đi, vậy thành chúng ta Tây Bắc quân đệ nhất cười ẩm, lao tử có thể đâu bất khởi cái này nhân loại. Nô Gai vừa cùng mặt vừa nói, thấy thế nào cũng không giống là một gã tiểu đội trưởng, chạm gác quan chỉ huy cao nhất. Đắc Lặc đang ở nhóm lửa, một tên binh lính thuận miệng đáp đáp một tiếng, đem một đoạn rơm củi bỏ lại, đứng dậy tới, chừng một mễ bắt đầu, khuôn mặt gầy gò, thân thể khỏe mạnh, quân phục rất sạch sẽ, ướt nóng cũng rất phẳng cả, tuy là xa xa biên cảnh, quân nhân huyết cũng không có lãnh. Lớp trưởng, ngươi còn không biết Lôi Chiến đừng xem là mới xuống binh, khởi sướng tàn nhẫn tới, đừng nói lang, chính là lão hổ cũng phải nhượng bộ lui binh, thuộc hạ cứng rắn đâu, không sẽ là trong truyền thuyết tổ truyền võ công a? Bên cạnh một tên binh lính cười ha hả nói. Đừng quản là cái gì, đó là nhân gia việc tư, người nào không có điểm bí mật, ta cảnh cáo các ngươi, hắn không muốn nói, các ngươi có thể không làm được hỏi thăm linh tinh, miễn cho mọi người xấu hổ, còn nhiều thời gian, Lôi Chiến huynh đệ muốn là muốn nói thì nói, cây cột, tiểu tử ngươi còn có nửa năm cũng lui ra, dự định trở về làm chút gì? Tiểu đội trưởng Ngô Gai hỏi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.